hồi hai sắc, ngẫu nhiên có thể nhìn đến màu trắng. Kiểu dáng cần thiết là nhất đơn giản thả đều phải tay áo. Khó coi, Trần Dương mỗi lần thấy đều phải phun tào. Cho dù độ sóc là cái giá áo tử, xuyên cái gì đều quần áo đều đẹp. Chấn được, hắn vẫn là ghét bỏ độ sóc xuyên y phục. Trong lòng âm thầm tính toán mặt khác, lần này du lịch vừa lúc có thể mặc tình lữ trang. Không mặc liền cắn hắn. Độ sóc nhéo Trần Dương sau cổ, cúi xuống thân hỏi, đôi mắt xoay chuyển nhanh như vậy. Tính toán cái gì, đêm nay muốn nướng BBQ dùng cái gì nước chấm mần đi, Trần Dương mặt không đổi sắc trả lời. Độ sóc, tiểu hoạt đầu, hai người đi đến đình viện. Đình viện thượng loại rất nhiều cây xanh hoa hồng. Rất có ý cảnh, mà ở đình viện ở giữa xây nướng BBQ đài. Tới dừng chân người thấy có người ở chuẩn bị nướng BBQ đồ vật liền có chút ý động. Đi theo bạn già nương thương lượng thời điểm, lão bản nương báo cho bọn họ nướng BBQ đài đã bị dự định. Vì thế chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Dự định người đúng là Trần Dương bọn họ. Khấu Tuyên Linh sớm đoán trước đến sẽ có người nhìn chúng này khối nướng BBQ đài. Vì thế lôi kéo Hồ Anh Nam qua đi mượn nướng BBQ đài. Xem ở Hồ Anh Nam cùng Tử Dương cung mặt mũi thượng. Lão bản nương đồng ý mượn nướng BBQ đài. Nhưng hết thảy công cụ đến chính bọn họ chuẩn bị. Hơn nữa không thể cháy hỏng đồ vật. Làm hạ bảo đảm sau. Bọn họ liền bắt đầu mua sắm nướng BBQ khí cụ. Gia vị liêu cùng đồ ăn, điểm khởi lửa trại, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ Trần Dương lại đây nướng BBQ. Trương Cầu Đạo đang theo Hồ Anh Nam nói giỡn, quay đầu nhìn lại hai người, tình lữ trang, lãng mạn, Hồ Anh Nam khó hiểu. Trương Cầu Đạo giải thích, bọn họ là một đôi, kết hôn, Hồ Anh Nam hiểu ra, đạm nhiên tiếp thu cũng tỏ vẻ hai người thực xứng đôi. Sau đó còn nói thêm. Đợi lát nữa ta có cái đường muội, mang cái bằng hữu lại đây. Các ngươi để ý sao? Trần Dương, có thể, người nhiều náo nhiệt. Hồ Anh Nam cười, đem nguyên liệu nấu ăn sở tiêu phí tiền đều ôm đến trên người mình. Trần Dương cũng không cùng nàng khách khí, không chối từ, tính cách sảng khoái, rất đúng Hồ Anh Nam ăn uống. Thực mau đem Trần Dương trở thành bằng hữu đối đãi. Khấu Tuyên Linh dọn một đống than đá lại đây, buông xuống sau nhìn đến Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh hai người. Sửng sốt một chút dò hỏi, các ngươi này quần áo nào mua? Trần Dương, ngươi tưởng mua, ngươi biết đây là cái gì quần áo sao? Đương nhiên không biết, rất có ý tứ, vừa thấy chính là huynh đệ trang, Khấu Tuyên Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta mua tới đưa trong tộc một đôi song bào thai huynh đệ. Bọn họ thường xuyên xuyên giống nhau quần áo, nhất định thích. Hồ Anh Nam thiếu chút nữa đem trong miệng đồ uống phun ra tới. Hắn như thế nào, thẳng Nam Môn Sơ Trương Cầu Đạo bình tĩnh giải thích, mới vừa chuyển tiến phân cục, còn không biết Trần Ca đã kết hôn, thẳng Nam loại này sinh vật mạch não vĩnh viễn cũng đều không. Hiểu, Hồ Anh Nam gật đầu tỏ vẻ lý giải, nhưng là nhìn về phía Khấu Tuyên Linh ánh mắt đã thay đổi. Thật là đáng yêu a, Trương Cầu Đạo tay run một chút. Cuối cùng chưa nói cái gì, Trần Dương nhẹ nhàng tống cổ Khấu Tuyên Linh, sau đó giới thiệu mặt khác huynh đệ trang, thân tử trang, hấp dẫn Khấu Tuyên Linh ánh mắt, miễn cho hắn thật sự mua này bộ tình lữ trang gửi trở về cho người ta song sinh tử đương quà sinh. Nhật sau đó bị đánh chết, lửa trại châm đến không sai biệt lắm. Khấu Tuyên Linh giá thượng nướng BBQ giá, Trần Dương liền ngồi ở trên ghế chậm gì gì nướng BBQ. Điều phối liêu cùng với xoát nước chấm từ từ, độ sóc tắc ngồi ở Trần Dương bên người, thường thường thê hắn điểm cuối nước chấm, phiên phiên que nướng, còn lại mấy người khai vại bia vừa uống vừa đánh bài. Mao Tiểu Lị cũng muốn khai bia thời điểm, Trần Dương cũng không quay đầu lại nói. Vị thành niên không thể uống rượu, Mao Tiểu Lị đã bị tước đoạt uống rượu quyền lợi. Nàng ồn ào, ta thành niên, ta năm nay năm nhất, ta thật thành niên, Trương Cầu Đạo hủy đi nàng đài. Tính tuổi mụ đi tức giận đến Mao Tiểu Lị cuồng gặm đồ ăn vặt. Bất quá Trần Dương thực mau liền nướng hảo một mâm que nướng. Lấp kín vài người miệng, Trần Dương lặng lẽ lưu lại một mâm, cấp Độ Sóc ăn, Độ Sóc bên cạnh phóng một vại bia. Hắn khai lúc sau uống một ngụm liền hứng thú thiếu thiếu đặt ở một bên không lại động. Cầm lấy que nướng thông thường đều cắn một ngụm liền toàn đút cho Trần Dương. Chỉ là hai người giúp vào cùng nhau, thỉnh thoảng nói chút lặng lẽ lời nói. Thế nhưng cũng ngọt đến ê răng, nướng BBQ tiến hành không đến một nửa. Hồ Anh Nam đường muội liền mang theo nàng bằng hữu lại đây. Hai cái nữ hài tử đều là sinh viên năm hai. Lá gan rất lớn, tính cách hướng ngoại, thực mau cùng ở đây người đều hòa mình, đặc biệt cùng Mao Tiểu Lệ ríu rít liêu khởi bát quái. Giống tìm được quân đồng minh, đương các nàng nghe được Mao Tiểu Lệ đề cập số 444 Diệp Gia Trạch phát sóng trực tiếp khi không hẹn, mà cùng cười choáng váng. Mao Tiểu Lệ không rõ nguyên do, trong đó một nữ hài tử kêu Dương Tiêu, là Hồ Anh Nam đường muội Hồ Tương Đại học bằng hữu. Dương Tiêu cười đến eo đều thẳng không đứng dậy. Ngươi thật tin, ha ha, giả, Mao Tiểu Lệ, giả. Hồ Tương thấy Dương Tiêu cười đến không có biện pháp giải thích. Liền chính mình thế nàng giải thích, đương nhiên đều là giả. Cái gì quỷ dị thét chói tai, đột nhiên hắc bình đều là nàng cùng đoàn đội thành viên nháo ra tới. Mục đích là vì bài trừ mê tín, Mao Tiểu Lệ. Có ý tứ gì? Còn lại người cũng bị các nàng nói chuyện phiếm nội dung hấp dẫn lại đây. Hồ Tương nói, Dương Tiêu ở đại học tổ một cái xã đoàn, kêu thần quái học xã, kỳ thật không phải cái gì nghiên cứu thần quái xã đoàn, mà là bài trừ mê tín xã đoàn. Các nàng chuyên môn đến các loại truyền thuyết nháo quỷ hoặc là bà cốt địa phương khảo sát, quay chụp hạ cái gọi là nháo quỷ nghe đồn sau đó lại cởi bỏ câu đố. Hết thảy đều là khoa học, trên thế giới này không có quỷ, đều là hù người, Mao Tiểu Lệ, nói trên thế giới này không có quỷ, quá tuyệt đối, có lẽ ngươi chỉ là không có gặp được Dương Tiêu. Ta chỉ biết lớn như vậy, không chỉ có ta không gặp được, bên người người cũng không gặp được, chỉ có nghe nhầm đồn bậy, ta chạy như vậy nhiều nghe đồn khủng bố địa phương, đi qua rất nhiều quỷ trạch, cũng chưa gặp được quỷ. Nghe đồn mỗi ngày buổi tối truyền ra khủng bố thanh âm. Chỉ là tiếng gió, nghe nói có quỷ ảnh. Trên thực tế chỉ là trùng hợp hình chiếu. Trên đời này, không có quỷ, Trần Dương mấy người cũng không lại cùng Dương Tiêu rối rắm trên đời có hay không quỷ. Tổng hội có người không tin quỷ, không cần phải mạnh mẽ thuyết phục đối phương. Vì thế Mao Tiểu Lệ thúc giục nàng nói số 444 Diệp Gia Trạch phát sóng trực tiếp sự tình. Kỳ thật thân thị vẫn luôn đều có số 444 Diệp Gia Trạch truyền thuyết. Mỗi cái thành thị đều có điều gọi 10 đại quái đàm. Khủng bố dân gian nghe đồn, Diệp Gia Trạch chính là thân thị 10 đại quái đàm chi nhất. Phía trước không phải có người đi vào phát sóng trực tiếp. Cuối cùng điên rồi nghe đồn sao? Ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, chúng ta kết luận đây là nhân vi, vì thế mang theo hiệp hội thành viên cùng đi phát sóng trực tiếp thám hiểm nhà ma. Mỗi lần đều ở cửa thang lầu hắc bình đúng không? Kia chỉ là bởi vì internet không tốt, có đôi khi sẽ trực tiếp đoạn rớt, đến nỗi đáng sợ thét chói tai, kia đều là chúng ta cố ý hô lên tới, sự tình gì đều không có. Càng không có nhìn thấy quỷ, Dương Tiêu nói xong, mời Mao Tiểu Lệ, ta xem ngươi đối Diệp Gia Trạch rất có ý tứ, đêm mai thượng chúng ta còn muốn lại đi một lần, này trực tiếp vạch trần đáp án, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi, Mao Tiểu Lệ vui vẻ đồng ý, Trần Dương quay đầu lại, thấp giọng hỏi Độ Sóc, ngươi nghe qua thân thị số 444 Diệp Gia Trạch sao? Độ Sóc, nghe qua, có cái gì nghe đồn, nói đến nghe một chút, vài thập niên trước, một nhà bốn người ở tại bên trong, nửa đêm thời điểm bị giết, tìm không thấy thi thể, mãn nhà ở đều là huyết, vết máu rửa sạch không xong, trở thành án treo, số 444 Diệp Gia Trạch nhất thời nghe đồn hung phòng. Không người dám vào ở, 20 năm sau. Số 444 Diệp Gia Trạch lật đổ trùng kiến. lại có một nhà ba người vào ở, cũng ở nửa đêm bị giết, mãn phòng huyết, thi thể lại không cánh mà bay, nháo đến ồn ào huyên náo. Địa phương chính phủ đem sự tình áp xuống đi, không chuẩn thuê phòng ở. Lại 10 năm sau, kia phiến khu vực bị trùng kiến thành một cái khu mới. Trụ tiến rất nhiều người, đồng dạng, thảm án lần thứ hai phát sinh, thi thể không cánh mà bay. Về số 444 Diệp Gia Trạch nghe đồn liền rốt cuộc áp không đi xuống. Trở thành chân chính hung phòng, như vậy ta. Không có thỉnh thiên sư trừ ta sao? Hồ Anh Nam đi tới, ngồi ở bọn họ bên người chờ que nướng. Nghe vậy nói, thỉnh Bạch Vân Quan cung tử Dương cung thiên sư, lại chỉ có thể phong bế phòng ở, không cho vào ở như thế nào. Hồ Anh Nam lắc đầu, chỉ nói một chữ, tà, mà không phải hung, nói cách khác, khả năng Bạch Vân Quan cung tử Dương cung thiên sư đều tìm không thấy nguyên do. Cho nên nói là tà, đừng nói thi thể, linh hồn đều tìm không thấy. Hồ Anh Nam cầm lấy que nướng vừa ăn biên nói. Nghe nói mãn nhà ở huyết, pháp y giám định hẳn là vài cá nhân bị tách rời chảy ra huyết lượng. Đáng tiếc chính là tìm không thấy thi thể. Các ngươi biết không, bị giết người có báo nguy, mỗi lần đều là nửa đêm báo nguy. Cảnh sát vội vàng đuổi qua đi, nhanh nhất là một giờ. Một giờ, như thế nào làm được thanh trừ vài cá nhân thi thể? Hơn nữa Diệp Gia Trạch chung quanh đều ở người. Theo lý mà nói. Bị chém giết người đều sẽ thê thảm kêu cứu, nhưng hỏi qua ở tại phụ cận người, tất cả đều nửa điểm thanh âm cũng không nghe được, ngủ chết qua đi, nghe đến mấy cái này miêu tả. Trần Dương cũng cảm thấy ta, Hồ Anh Nam lại cầm lấy một chuỗi que nướng, uống lên khẩu bia, không ngừng, số 444 Diệp Gia Trạch tổng cộng may lại 3 lần. Mỗi một lần ở người chết lúc sau đều có thể ở trong nhà tìm được một khối biển số nhà. Mặt trên liền viết, số 444 Diệp Gia Trạch, dần ra, không ai dám ở tại nơi đó. Số 444 Diệp Gia Trạch hung phòng thanh danh liền truyền ra tới, thật tà tính, Trần Dương kết luận. Như vậy tà tính nhà ở, người yên tâm ngươi đường muội đi. Hồ Anh Nam. Không yên tâm ân đi cho nên ta phải đi theo đi, nàng lắc đầu cười khổ. Này đàn người trẻ tuổi a, thật là không sợ thiên địa, không sợ quỷ thần, Trần Dương thấy thế, liền cầm một mâm que nướng cho nàng coi như an ủi. Hồ Anh Nam sắc mặt không thay đổi nói lời cảm tạ. Sau đó bưng lên que nướng trốn đến một bên toàn ăn. Trần Dương nháy mắt cảm thấy chính mình bị lừa, như vậy ta tính nhà ở. Các ngươi địa phủ, phong đô mặc kệ, vì cái gì? Âm ti quỷ sai không như vậy nhàn, cũng đều không phải là mọi chuyện đều biết. Diệp Gia Trạch đối với bình thường quỷ sai mà nói, không dễ là mần đi với quỷ đế mà nói. Không thú vị, cho nên mặc kệ, ngươi cũng mặc kệ. Ân, độ sóc dừng một chút, vẫn là nói, dương gian sự, mặc kệ, Trần Dương quen nướng động tác cứng lại, như suy tư gì? Vốn dĩ cho rằng chuyện này cùng bọn họ không quan hệ. Ai ngờ ngày hôm sau Hồ Anh Nam liền đầy mặt ngưng trọng lại đây cùng bọn họ nói. Đã xảy ra chuyện mấy người ngồi ở Hồ Anh Nam trước mặt. Đều có chút còn buồn ngủ, nghe vậy lập tức đánh lên tinh thần dò hỏi ra chuyện gì. Hồ Anh Nam nói, Dương Tiêu cái kia hiệp hội một cái thành viên bị phát hiện chết ở trong nhà. Quỳ đối mặt cửa sổ. Hai con mắt bị cọc gỗ đinh đi vào, cọc gỗ xuyên qua đầu mà chết. Hết chương.